cực phẩm cuồng thiếu, chương 804, đồng thời làm thịt, góc truyện audio.com, chương 804, đồng thời làm thịt. Tuy rằng vẻn vẹn là hình chiếu, nhưng mọi người phảng phất nghe thấy được cái kia gay mũi mùi máu tanh, có thể tưởng tượng trước chiến đấu là cỡ nào máu tanh cùng kịch liệt. Đồng thời, tất cả mọi người nhìn thấy hình chiếu sau khi, đều rất rõ ràng, tất cả những thứ này không có vấn đề. Bởi vì chu vi không có dị thú qua lại cùng chém giết dấu vết lưu lại. Này nói cách khác, Tá La cùng huyết cừu là bị Diệp Phàm đường đường chính chính đánh giết, hơn nữa rất có thể là cùng bị đánh giết. Khiếp sợ hầu như tràn ngập ở trong lòng của mỗi người, chẳng ai nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy. Tà Hoàng đệ tử vì sao lại cường đại như thế? Khiếp sợ sau khi, hiện trường phần lớn, trong lòng người không hẹn mà cùng mà hiện lên ra cùng một ý nghĩ. Bài ý nghĩ hiện lên, bọn họ trước sau đưa mắt tìm đến phía trong hẻm núi cái kia không đáng chú ý góc. Cái kia đã từng đứng ở đỉnh cao nhất bây giờ gần như tàn phế lão nhân, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh như nước, tựa hồ tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Nhìn lão nhân cái kia bình tĩnh dáng dấp, không còn có người lộ ra một tia vẻ trào phúng, có chỉ là kính nể. Dưới cái nhìn của bọn họ, trừ Huyền Cơ không cách nào cho Diệp Phàm cung cấp dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện cùng Cổ Thiên Công, nhưng đem Diệp Phàm bồi dưỡng thành hiện tại trình độ như vậy, hoàn toàn không kém gì 6 tên thiên tài tuyệt thế, thậm chí càng mạnh hơn. Chuyện này, đáng giá tất cả mọi người kính nể, đồng thời tất cả mọi người đều hiểu, trừ Huyền Cơ dám không nhìn thế nhân khinh thường cùng trào phúng, đi tới nơi này, quan xem so tài, là đối với Diệp Phàm có lòng tin tuyệt đối. Diệp Phàm uy vũ, mọi người ở đây âm thầm kính nể trừ Huyền Cơ đồng thời, một bên Lữ Chiến như là cảm giác sâu sắc cùng được như thế, vung vẩy trong tay chiến thương, giống to. Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô Ba người, nguyên bản đều bị Diệp Phàm hành động cả kinh không nhẹ, giờ khắc này nghe được Lữ Chiến. Tràn đầy đồng cảm, dù chưa mở miệng, nhưng đều là một mặt phụ họa vẻ, đồng thời cũng vui mừng lúc trước cùng Diệp Phàm trở thành bằng hữu, mà cũng không phải là kẻ địch. Bởi vì, lúc trước cái kia lựa chọn, đem đối với việc tu luyện của bọn họ con đường cùng gia tộc tương lai có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Thằng nhóc rốt cục bước ra bước đi này, Sở Cơ tự lẩm, bẩm nói, vừa hài lòng lại thổn thức. Bởi vì, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, Diệp Phàm vì làm được đồng đại vô địch nỗ lực bao lâu, đợi bao lâu, giờ khắc này xem như là thời kỳ cực khổ đã qua. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Viêm đều lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Phàm hôm nay biểu hiện xác minh hắn đã từng phán đoán hắn không nhìn lầm người, Diệp Phàm không chỉ có thể vô địch thế hệ tuổi trẻ, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành hiện đại giới tu luyện cái thứ nhất đột phá cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới người. Chính là, có người vui mừng có người yêu. Coi như Lữ Chiến cùng Sở Cơ mấy người vì là Diệp Phàm kinh diễm biểu hiện mà cảm thấy hài lòng thời điểm, Khương gia bà Khương Ngọc Dung triệt để kẹp chặt miệng, vẻ mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Bất an trong lòng lái, đi không được, cùng lúc đó, ông tổ nhà họ Hư Hư Thiên Kỳ, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng Mai Lạc, gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng La Đức bên trong Cách Tư Châu Phi Ai Ngươi Pháp. Phara, bộ lạc thủ lĩnh Ai Xâm Pháp khắp cùng Cổ Thiên Trúc Phật môn truyền nhân Thích Già Ma gia. Trên mặt nghiêm nghị lại dày đặc mấy phần. Nguyên bản bọn họ đều mơ hồ suy đoán, Diệp Phàm rất có thể dựa vào Tá La cùng huyết cừu chém giết cơ hội, nhân cơ hội đánh lén, trước sau đem Tá La cùng huyết cừu đánh giết. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy phong thần bảng hiện ra hình ảnh sau, đều biết cái này suy đoán hoàn toàn không thể, bởi vì Tô Lưu Ly bị thương rồi. Nếu như Diệp Phàm đúng là đánh lén Tá La cùng huyết cừu hai người, như vậy Tô Lưu Ly không thể bị thương. Vì sao lại như vậy? Cùng lúc đó, La Tư gia tộc tộc trưởng Tá Ân, vô lực nhắm hai mắt lại. Không lại đi xem phong thần bảng hiện lên hình ảnh, ngửa mặt lên trời rít gào lên. Rít gào ra, khí thức dũng. Trong phút chốc Tá Ân cái kia khí thức cường đại đáng sợ cấp tốc kéo lên, ý giận ngút trời cùng sát ý tràn ngập ra, khiến người ta không rét mà run. Tá Ân các hạ, ngươi muốn làm cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến mọi người cả kinh, trong đó, Viêm Trạm ở trên không, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Tá Ân, lông mày hơi nhíu. Hô, hô, bên tai vang lên Viêm Tá Ân hít sâu hai cái, mạnh mẽ đè xuống ý giận ngút trời cùng giết âm thanh khàn giọng nói Tá La thực lực không bằng người, ở trận chung kết bên trong bị đánh giết, trong lòng ta khó có thể tiếp thu, nhưng hết thảy đều phụ họa quy tắc ta không lời nào để nói. Dứt tiếng Tá Ân đưa mắt từ Viêm trên người rời đi, nhưng vẫn chưa rời đi, mà là vẻ mặt lạnh. Lẽo đứng ở tế đàn bên cạnh. Một mặt thân là chiến thần minh phó minh chủ hắn cần phải chờ tới sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng Viêm mọi người cùng đóng Bắc Hải Thánh Địa. Trọng yếu hơn chính là, hắn không cam lòng, muốn chờ Diệp Phàm bị giết tin tức truyền ra. Nhìn thấy Tạ Ân nuốt giận vào bụng, mọi người không khỏi âm thầm cảm thán Viêm mạnh mẽ, đồng thời cũng rõ ràng, nếu là cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế chết trận, mỗi người bọn họ trường bối hơn nửa cũng là không dám lỗ mãng, chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết. Hư Thiên Kỳ mọi năm tên cường giả tuyệt thế, đối với này tâm như gương sáng, lo âu trong lòng hiện thẳng tắp tăng lên trên. Thời khắc này, bọn họ đều là lo lắng truyền nhân của chính mình cùng Diệp Phàm đơn độc gặp gỡ. Vừa nhưng đã thôi thúc trận pháp, vậy không? Bằng vẫn duy trì ta ngược lại muốn xem cái này Diệp gia tiểu nhi mạnh như thế nào. Lo lắng sau khi, Hư Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng nói rằng. Ta đồng ý, đề nghị của Hư Thiên Kỳ ở giữa cái khác bốn tên cường giả tuyệt thế ý muốn, bọn họ dồn dập lên tiếng phụ họa. Viêm thấy thế yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý, trong lúc nhất thời, mọi người lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía phong thần bảng. Trong hình, Diệp Phàm cũng không biết chính mình ở dưới con mắt mọi người, hắn lúc này, chính đang cho Tô Liêu Ly chữa thương. Tô Liêu Ly thương thế vô cùng nghiêm trọng, không chỉ kinh mạch gân cốt ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, đan điền cùng tâm thần cũng là bị thương không nhẹ. Đã như thế, dù là Diệp Phàm trong cơ thể thuần dương khí chữa thương công năng kinh thiên, nhưng cũng cần thời gian nhất định mới có thể làm cho. Tô Liêu Ly hoàn toàn khỏi hẳn, từng sợi đại diện cho sinh cơ thuần dương khí từ Diệp Phàm lòng bàn tay tuôn ra ở Diệp Phàm khống chế dưới, chậm rãi tiến vào Tô Liêu Ly trong cơ thể chữa trị Tô Liêu Ly thương thế. Tô Liêu Ly chỉ cảm thấy cả người có một dòng nước ấm lưu lững lờ trôi qua. So với thân thể mà nói, trong lòng nàng càng là ấm áp dễ chịu. Thời khắc này, nàng một lai do địa nhớ tới, lúc trước chính mình chưa bước vào con đường tu luyện thời điểm từng sinh mệnh hấp hối, bị Diệp Phàm từ tử thần trong tay kéo về. Khi đó nàng, tuy rằng yêu Diệp Phàm, nhưng nhân sợ phá hoại Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh quan hệ, chỉ có thể đem phần yêu thật sâu giấu ở đáy lòng, không dám biểu lộ. Khi đó nàng yêu đến chết đi sống lại thống cũng vui sướng. Bây giờ, nàng cùng Diệp Phàm quang minh chính đại đi đến cùng một chỗ. Này một đường trải qua nhấp nhô, làm cho nàng nỗi lòng như nước thủy triều. Sẽ không có lần sau, chỉ cần ta ở, sẽ không có người có thể tổn thương ngươi. Làm như nhận ra được Tô Liêu Ly tâm tư biến hóa, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, thanh âm không lớn. Nhưng ngữ khí đặc biệt giám định, hứa hẹn, đây là một người đàn ông đối với nữ nhân yêu mến hứa hẹn. Một cái không dễ dàng cho bất luận người nào hứa hẹn nam nhân hứa hẹn, lập tức xúc động Tô Liêu Ly trong lòng cái kia yếu đuối huyền. Diệp Phàm, Tô Liêu Ly nghẹn ngào kêu một thoáng tên Diệp Phàm, thiên ngôn vạn ngữ nhưng ngạnh ở ít hầu, một chữ cũng không nói ra được, giọt nước mắt nhào đổ rào rào lăn xuống dưới đến. Đó là hạnh phúc nước mắt, thấy cảnh này, Diệp Phàm tạm thời đình chỉ cho Tô Liêu Ly chữa thương, mà là đem Tô Liêu Ly thân thể quay lại chính. Đối với mình, đưa tay ra. Chậm rãi lau đi Tô Liêu Ly nước mắt trên mặt, hả, ngay khi hai người thâm tình ngóng nhìn thời điểm, một luồng khí tức mạnh mẽ lặng yên mà tới. Dừng lại ở cách đó không xa hướng bên này nhòm ngó. Cứ việc đạo kia khí tức đã cật lực che giấu, nhưng vẫn như cũ không cách nào chạy trốn Diệp Phàm cảm ứng. Hắn như là cái gì không có phát hiện tự, lau sạch Tô Liêu Ly nước mắt trên mặt. Tô Liêu Ly cũng cảm giác được đạo kia khí tức mạnh mẽ, nhưng nhìn đến Diệp Phàm trấn tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Nàng không tên cảm giác được một loại an toàn, Diệp Phàm cái kia cũng không tính vĩ đại thân thể phảng phất là một tòa thần sơn giống như vậy, có thể cho nàng an toàn nhất dựa vào. An Đông, hắn cái thứ nhất chạy tới nơi này, nhưng không có tùy tiện tiếp cận, mà là ở phía xa, trong bóng tối quan sát. Hả, chợt coi, như Diệp Phàm dự định kết tục vì là Tô Liêu Ly chữa thương thời điểm, lại một đạo khí tức mạnh mẽ ở một hướng khác xuất hiện. Hư vô đạo cũng đến rồi. Hắn cùng An Đông như thế cũng là tàng ở phía xa, bí mật quan sát nơi này tất cả. Cùng lúc đó, hắn cùng An Đông lẫn nhau cảm ứng được đối phương, đối mắt nhìn nhau một chút như là đạt thành một loại nào đó nhận thức chung, không có biểu lộ bất kỳ địch ý, bầu không khí, một thoáng trở nên đặc biệt quỷ dị. Diệp Phàm chân mày hơi nhíu lại, nhưng án binh bất động, muốn nhìn một chút An Đông cùng hư vô đạo muốn làm gì. Đang lúc này, lại có hai đạo khí thức cấp tốc lướt tới. Pháp Nhĩ cùng An Đức Liệt cũng đến rồi. Bọn họ đến sau khi, đầu tiên là liếc mắt nhìn Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía cái khác ba vị thiên tài. Tuyệt thế, trong bóng tối dùng ánh mắt giao lưu, kẻ địch chính là bằng hữu. Tuy rằng dựa theo trận chung kết quy tắc dự thi tuyển thù có thể lẫn nhau chém giết cướp đoạt đối phương điểm. Nhưng thời khắc này, khi hư vô đạo An Đông, An Đức Liệt cùng Pháp Nhĩ biết được Tá La cùng huyết cừu chết ở Diệp Phàm trong tay, nhìn thấy Tá La cùng huyết cừu vũ khí đặt tại Diệp Phàm bên người thì, bọn họ đều thu hồi đối với Diệp Phàm sự coi thường, đồng thời mơ hồ đạt thành đồng minh. Mắt thấy bốn tên thiên tài tuyệt thế không hề bị lay động, Diệp Phàm mơ hồ đoán được cái gì, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, bố cái kế tiếp cách âm trận. Bọn họ sẽ không liên thủ chứ? Tô Lưu Ly cau mày hỏi. Tuy rằng nàng đối với Diệp Phàm thực lực rất tin tưởng, mà lại chứng kiến Diệp Phàm trước sau đánh giết Tá La cùng Huyết Cừu, nhưng dưới cái nhìn của nàng, giờ khắc này vừa đưa ra bốn tên thiên tài tuyệt thế, nếu là liên thủ đối phó Diệp Phàm, hậu quả khó mà lường được. Liên thủ cũng không sao. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, để Tô Lưu Ly yên tâm. Ta cùng ngươi đồng thời. Tô Lưu Ly nói rằng, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thích hợp động võ. Diệp Phàm lắc lắc đầu, sau đó cởi trên người thiên ma thánh giáp, nói, ngươi mặc vào thiên ma thánh giáp, đứng ở đằng xa nhìn, ta tới đối phó bọn họ. Nhưng là, tin tưởng ta, không có việc gì. Diệp Phàm hai tay nâng Tô Lưu Ly mặt đánh gãy Tô Lưu Ly, ngữ khí tự tin mà kiên định, bọn họ đồng thời đến rồi trái lại bớt việc, đồng thời làm thịt PS, hôm nay giữ gốc. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh. Thủ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.